Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 63, chương 65, Tân Quốc sách. Tương đương, đã đại vương đã quyết định thu về tất cả quý tộc lãnh thổ. Thái sư, ngươi còn có cái gì dễ nói? Đợi đến đế tân khẳng định đáp án. Văn Trọng một giây đều không trì hoãn. Trực tiếp ép hỏi Thương Dung. Thương Dung trần chờ nhìn một chút bách quan. Kỳ thật hắn rất rõ ràng. Khiến các chư hầu giao ra lãnh thổ thu về quốc sách vừa ra. Tất nhiên sẽ lọt vào cực lớn chống cự. Còn có người sẽ từ đó ra tay chân. Ngay tại lúc này trong triều đình quan viên. Trong bóng tối cũng sẽ có không phục. Chơi ngáng chân người. Chỗ lấy hiện tại không phản đối. Thuần túy là bởi vì đại thương quân uy quá mức. Lại trụ vương uy tín đầy đủ mãnh liệt thôi. Ai, thần, lĩnh chỉ, bất đắc dĩ bái hạ. Bất quá Thương Dung cũng không có thì dễ dàng như vậy nhượng bộ. Thần còn có một lời. Mong rằng đại vương tức chư quân suy nghĩ tỉ mỉ. Thu về lãnh thổ, quả thật có thể tăng cường rất nhiều đại thương quốc lực. Bất quá việc này quá trình quá nhiều. Như cưỡng ép đẩy mạnh. Tất yếu điều vô số quan viên. Đến lúc đó định gây nên thiên hạ đại loạn. Thần coi là, có thể trước chọn một chỗ thăm dò. Như thành công, sẽ chậm chậm mở rộng phổ biến. Cho đến toàn đại thương. Đế tân kinh ngạc bỗng nhiên ngồi dậy. Nha, đây không phải hiện đại thử vận hành. Thí nghiệm khu chính sách sao? Thương Dung gia hỏa này thế mà có thể nghĩ đến điểm này. Có một bộ A, đây là từng trải chi ngôn. Văn Trọng cũng là liên tục gật đầu. Đại vương, thần cũng cảm thấy thừa tướng nói có lý. Có lẽ chúng ta trước tiên có thể tại triều ca làm thử. Ngạch, được, vậy thì làm như vậy đi. Đế tân cũng không có phản đối. Vừa vặn, hắn cũng muốn biết thu hồi quý tộc lãnh thổ. Có phải thật vậy hay không như hắn suy nghĩ. Sẽ mang đến cho hắn lượng lớn ngu ngốc giá trị. Nếu là được, vậy liền khuếch trương đại quy mô. Phổ biến cả nước, nếu là không được. Vẫn là chậm điểm đi. Không phải hắn cẩn thận. Thật sự là liên tục mấy tháng không có ngu ngốc giá trị thu nhập. Riêng là cho mình đổi lấy giấy vệ sinh cùng đát kỳ băng vệ sinh. Đã hao không trên dưới ngàn điểm ngu ngốc đáng giá. Hắn là thật tâm không dám đánh cược a. Cái gì? Người nói vì cái gì không dứt khoát đổi lấy giấy vệ sinh cùng băng vệ sinh sinh sản công nghệ. Ha ha, muối ăn cùng nuôi dưỡng. Cất rượu thư tịch, mang tới giáo dục còn chưa đủ sâu sắc sao? Tại xác định triều ca làm thử tân quốc sách về sau. Thu về tất cả lãnh thổ tin tức. Trong nháy mắt ngay tại triều hội sau khi kết thúc truyền khắp toàn bộ triều ca. Mọi ngành mọi nghề người. Đồng đều đối với cái này nghị luận ầm ĩ. Trong tửu quán, người nghe nói không? Chúng ta đại thương muốn về thu tất cả quý tộc lãnh thổ. Theo triều ca bắt đầu làm thử. Phàm là không có đất đai bình dân, đồng đều có thể hướng quan nha đi đăng ký, sau đó đi trồng trọt. Thôi đi, có làm được cái gì? Đối diện tửu khách mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lương thực đều tại quý tộc trong nhà. Người bây giờ rời đi chủ gia. Người ăn cái gì? Đây cũng là cái vấn đề. Thế nhưng là chỉ cần sống qua cái này tháng 3, đợi đến mới lương thực vừa đưa ra. Tương lai thế nhưng là có chuyên trúc lãnh thổ có thể trồng trọt. Người đời đời con cháu đều sẽ không còn có chết đói tình huống. Tương đương mà lại, mỗi người có 10 mẫu đất đâu. Tương đương có chuyện tốt bực này. Tửu khách ánh mắt đều sáng lên. Nói đùa cái gì? 10 mẫu đất khái niệm gì? Tiết kiệm một chút ăn. 10 mẫu đất đều đầy đủ nuôi sống hai người. Tương đương dù là nộp lên trên 1/3 làm thu thuế. Đó cũng là tuyệt đối đủ. À, người cũng đừng nghĩ. Nhìn đến cái kia dán ở trên tường bố cáo không? Đất đai vẻn vẹn phân cho không có đất đai bình dân. Ngươi, ta nhớ được ngươi có cái nam tước tước vị a. Ngươi bỏ được vứt bỏ tước vị. Biến thành bình dân. Ngạch, cái kia vẫn là thôi đi. Thật không biết đại vương nghĩ như thế nào. Thế mà đem tốt như vậy đất đai phân cho bình dân trồng trọt. Tương đương khó nói chúng ta những thứ này mang theo tước vị thành viên. Cũng chỉ có thể chịu đói. hoặc là cùng bình dân đổi lấy. Ai biết được, trong nhà của ta nhiều người như vậy cùng nô lệ, lương thực đều không đủ ăn. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể thả đi một bộ phận nô lệ. Tổn thất tốt nhiều, chấm ngoặc kép, không có cách, ai bảo chúng ta lương thực lưu giữ không đủ nhiều. Đất đai này vừa thu lại, chờ lương thực đã ăn xong cũng chỉ có thể động nội tình. Chấm ngoặc kép, mọi việc như thế phàn nàn lời nói. Tại một số tiểu trong quý tộc Lặng Yên truyền ra, nguyên bản Văn Trọng, Thương Dung dự đoán quý tộc cùng bình dân, nô lệ đối lập, biến thành bình dân cùng tiểu quý tộc đối lập. Đại quý tộc bởi vì có đầy đủ lương thực, ngược lại bị hái đi ra. Sau đó, Đế Tân rất vui vẻ phát hiện, hắn ngu ngốc giá trị, bất chi bất giác, thế mà tại sau 3 ngày kết toán ngày, tăng trưởng mấy điểm, mặc dù chỉ là một số, thế nhưng dù sao cũng là tăng trưởng a. Tương đương phải biết, mấy ngày trước đây vừa đánh xuống 3 trận lúc, thanh danh của hắn thế nhưng là như mặt trời giữa trưa. Tương đương lúc này mới làm thử Tân Quốc sách mấy ngày. Danh vọng thế mà trong nháy mắt thì nghịch phản. Tương đương quý tộc, quả nhiên ra sức, áo lợi cấp, tương đương quả nhiên. Hôm sau triều hội phía trên, Thương Dung ở trước mặt tất cả mọi người, đưa ra hiện tại khốn cảnh. Chư vị, mọi người đến xem những ngày này trong phố xá thảo luận đi. Trên triều đình, Thương Dung tức giận té xuống một chồng thẻ tre. Mọi người mỗi người tiến lên cầm lên một cuốn triển khai. Sắc mặt đột biến, lúc trắng lúc xanh, Đế Tân tại huyền điểu trên ghế nhìn náo nhiệt. Cũng không biết trong này có mấy người là diễn xuất. Cái này, quả thực là hồ ngôn loạn ngữ. Tương đương, Dương Nhâm nhìn thẻ tre nhìn nổi trận lôi đình. Đột nhiên bỗng nhiên vứt xuống đất. Những cái kia tiểu quý tộc thế mà tại bịa đặt nói đại vương chỉ có bình dân. Không nhìn thấy bọn họ những thứ này vì nước chinh chiến huân quý. Tương đương bọn họ chẳng lẽ quên. Mấy ngày trước đây lịch pháp, cất rượu, nuôi dưỡng, đều là người nào cho bọn hắn mang tới. Đâu chỉ những thứ này. Tương đương, Đỗ Nguyên Tiền cũng là tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Xem bọn hắn còn nói thứ gì. Tương đương những cái kia bình dân căn bản không đáng đại thương lấy như thế ưu đãi điều kiện đối đãi bọn hắn. Liền nên toàn bộ phạt làm nô lệ, chuyên môn vì quý tộc làm công việc. A, đều là nhân tộc, bọn họ sao có thể như thế ác độc? Tương đương bọn họ chẳng lẽ quên, nhân tộc ban đầu là dựa vào cái gì tại bách tộc vây quét bên trong sống sót? Là đoàn kết, tương đương, hừ, tương đương ta nhìn những thứ này tiểu quý tộc cũng là ỷ lại công tự ngạo. Coi là đại thương là bọn họ tổ tông đánh xuống. Cũng có một phần của bọn hắn công lao. Liền đắc ý quên hình. Tương đương, Đế Tân nhíu mày. Nói lời này, là một cái chính mình cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tên gia hỏa. Tất cả im miệng cho ta. Tương đương, Văn Trọng mặt như phủ băng. Nắm thật chặt trong tay thẻ tre. Két rung động, sau đó hướng Đế Tân cúi đầu. Đại vương, xin hàng tội vi thần. Chính là bởi vì thần đối tình thế dự đoán không đủ. Dẫn đến đại vương danh tiếng nhận lấy tổn hại. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Chỉ là danh tiếng mà thôi. Cô cũng không coi trọng. Đế Tân cố nén cười như điên. Ra vẻ trấn định phất phất tay. Kỳ thật nội tâm sớm đã cao hứng nhảy cẫng hoan hô. Vui sướng muốn lên trời. Tương đương cô làm việc. Là vì nhân tộc tương lai. Vì nhân tộc thiên thu vạn thế. Chỉ là chửi bới mà thôi. Còn tại cô trong giới hạn chịu đựng, không cần phải lo lắng. Không, việc này việc quan hệ ta đại thương mặt mũi, nhất định phải giải quyết. Tương đương Thương Dung nghĩa chính ngôn từ nói, hiện tại đã xuất hiện chỉ trích, vậy chúng ta liền muốn tìm xảy ra vấn đề đến giải quyết. Đầu tiên chúng ta muốn xác định một chút, xuất hiện chỉ trích, hoặc là có người ở sau lưng quấy phá, hoặc là chính là chúng ta chính sách có vấn đề. Nếu là có người thiết kế, đương nhiên liền muốn tìm ra người sau lưng. Nếu là chính sách vấn đề, thì phải sửa đổi quốc sách. Để đó mặc kệ tính toán chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ ta đại thương triều đường đều là người vô năng hay sao? Được rồi, Thương Dung cái này trực tiếp thì lên cương lên tuyến. Văn Trọng ngược lại là rất tỉnh táo. Dạo bước trong điện đổi tới đổi lui.